Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1014, chương 1013, dị thú mênh mông. 4. Càng, Dương Lão Đại, nữ nhân kia thật không phải ngươi tình nhân cũ. Không phải, ta liền tay nàng đều chưa sờ qua. Dương Lão Đại, nàng thật là đẹp. Là ta tại thế giới loài người đã nhiều năm như vậy thấy qua đẹp nhất nữ nhân. Đại Hoàng Phong, ngươi vẫn là suy tính một chút thế nào khôi phục thực lực đi. Dương Lão Đại, ta đã quyết định, ta dựa vào, không phải đâu. Một người một Autobot vừa trò chuyện thiên một bên trước đi. Bất quá Đại Hoàng Phong đột nhiên dừng lại, trực tiếp một cái máy móc biến hình, biến thành ô tô, tới. Dương Lão Đại, nhanh lên tới, ta mang ngươi đi. Đại Hoàng Phong la lên. Tình huống rất cuống. Ầm ầm, chạy trốn. Mẹ, mau trốn. Không trốn nữa liền mất mạng. Thật là phá hoại. Là đâu cái hỗn đản trêu chọc thú vương. Dẫn phát thú triều. Phía trước, một đám võ giả bay nhanh mà tới. Mà đám kia võ giả phía sau. Là thú triều. Một mảnh đen kịt phảng phất không nhìn thấy cuối cùng khổng lồ thú triều. Khó trách Đại Hoàng Phong sẽ đột nhiên biến sắc. Nó cái này Autobot mặc dù thân thể là kim loại, so người bình thường phải cứng rắn không ít. Thế nhưng là tại cái này khổng lồ thú triều dưới, nó sắt thép thân thể cũng phải bị nghiền thành mảnh vỡ. Trăm vạn dị thú, mênh mông như lũ nước một loại tuôn tới. Nhân lực không thể đỡ. Không đúng, không phải sức người không thể đỡ. Là tiến nhập viên này bí mật tinh đại tông sư cùng nửa bước phá toái võ giả không thể đỡ. Dương Tranh có thể cản. Bất quá bây giờ trạng thái cũng chỉ có thể chặn lại một đường tia trên dị thú. Hắn thịt tương đương thân, có thể ngăn cản trăm vạn dị thú trùng kích. Bất quá không có quá mãnh liệt dùng. Trăm vạn dị thú thoáng cái liền từ bên cạnh hắn vọt tới. Đại Hoàng Phong vẫn là muốn gặp tai vạ. Nếu như trong cơ thể chân khí vẫn còn, Tà Đế động thiên cũng có thể mở ra. Hổ phách một đao chém giết trăm vạn dị thú không là vấn đề. Đi đi, vì thế, Dương Tranh bình tĩnh gật đầu. Một cái lược thân tiến nhập Đại Hoàng Phong khoang điều khiển. Tiếp theo liền nghe động cơ tiếng oanh minh, Đại Hoàng Phong phun ra mạnh mẽ khí thải, điên cuồng liền xông ra ngoài. Oanh, oanh, oanh, giờ khắc này, tại phiến đại địa này trên, liền xuất hiện tình cảnh như vậy. Một cỗ Đại Hoàng Phong phía trước chạy hết tốc lực, trăm vạn dị thú hợp thành thú triều ở phía sau dồn sức. Giữa hai bên, từ đầu tới cuối duy trì lấy một cái khoảng cách. Trăm vạn thú triều nhìn như muốn đuổi theo. Đại Hoàng Phong bỗng nhiên bạo phát mã lực, lại kéo ra khoảng cách. Đáng tiếc, lúc này không có máy quay phim đem một màn này vỗ xuống. Nếu là đem một màn này vỗ xuống, ném tới tinh hà internet trên, tuyệt đối có thể kiếm đủ nhãn cầu. Lên lên lên, chúng ta Autobot tại hành động. Lên lên lên, chúng ta Autobot đang hướng phong. Đại Hoàng Phong cái này ra hỏa, đại khái là tiến nhập hưng phấn trạng thái. Bốn cái lốp bánh xe cũng đã bốc lên khói. Cái này ra hỏa thế mà bắt đầu dùng hát lên ca. Đối với cái này, những cái kia chạy đến nhanh hơn nhân loại võ giả sau khi nghe thấy. Đều là tập thể bó tay. Cái này mẹ nó, bị trăm vạn dị thú truy sát. Còn có hứng thú ca hát. Cái người máy này cũng là đủ điếu tạc thiên. Thật là không muốn sống nữa. Không tốt, phía trước là tuyệt cốc vực sâu. Làm sao bây giờ? Có thể làm sao? Nhảy, đột nhiên, một đám võ giả phát hiện bọn họ bị trăm vạn dị thú đuổi theo đến một tuyệt cốc vực sâu phía trước. Trước là tuyệt lộ, phía sau có truy binh. Thực tế là không có cách nào. Nguyên một đám võ giả cắn răng liền là hướng tuyệt cốc vực sâu bên trong nhảy dựng. Tuyệt cốc vực sâu còn có cơ hội mạng sống. Đối mặt trăm vạn dị thú còn có thú vương. chỉ có đường chết, cho nên dứt khoát không bằng nhảy xuống. Nhảy, nhảy, nhảy, trong nháy mắt, nhân loại võ giả cơ bản đều nhảy xuống. Dương lão đại, làm sao bây giờ? Lúc này, Đại Hoàng Phong hỏi Dương Tranh, đi theo vọt xuống. Dương Tranh bình tĩnh gật đầu. Tốt, Đại Hoàng Phong đáp lại, động cơ giống như là muốn nổ tung một dạng, phát ra to lớn tiếng oanh minh, lại một lần nữa tăng tốc độ, từ bên vách núi trên điên cuồng vọt xuống. Giờ khắc này, Đại Hoàng Phong chở Dương Tranh trên không trung trệ không? Giờ khắc này thời gian phảng phất dừng lại. Giờ khắc này, Đại Hoàng Phong phát ra hưng phấn gào sảng. Bất quá sau một khắc, trệ không lực biến mất, Đại Hoàng Phong cũng chỉ có thể thét chói tai vang lên, cấp tốc rơi xuống dưới. Biến hình, rơi trong quá trình, Đại Hoàng Phong biến đổi hình dạng, biến trở về kim cương hình thái, mà Dương Tranh thì là đứng tại gia hỏa này trên vai. Dương lão đại, không cách nào dò xét tuyệt cốc độ sâu, dạng này té xuống, ta khẳng định ngã cái nháo nhoẹt a. Đại Hoàng Phong mắt điện tử một quét, đang gào thét trong cuồng phong hô lớn nói, yên tâm, có ta ở đây, ngươi sẽ không ngã thành linh kiện, biến trở về ô tô hình thái, ta giơ ngươi. Dương Tranh nói, tốt, ta tin tưởng Dương lão đại. Biến hình, Đại Hoàng Phong trọng trọng gật đầu, trong nháy mắt lại biến trở về ô tô hình thái, mà lần này, không phải nó chở Dương Tranh, là Dương Tranh một tay kéo lên nó biến thành ô tô. Giống, vách đá phía trên, đột nhiên truyền tới một tiếng to lớn thú giống. Này là thú vương tiếng giống. Bất quá, không có chứng dùng, Dương Tranh một tay lấy dơ Đại Hoàng Phong. Cứ việc giờ phút này dùng một loại siêu cấp tốc độ rơi xuống dưới. Bất quá hắn sắc mặt bình tĩnh đến cực điểm. Bởi vì rơi xuống dưới đi bị thương không phải là hắn, bị thương là tuyệt cốc phía dưới đồ vật. Nếu như phía dưới có cái gì mạnh mẽ dị thú, cái này một rơi xuống dưới đi, nhất định có thể đem này dị thú đụng cái nháo nhoẹt. Hắn thịt tương đương thân, so mạnh nhất đầu đạn hợp kim còn cứng rắn hơn. Oanh, hơn 10 giây thời gian sau, tuyệt cốc bên trong vang lên một tiếng kinh thiên tiếng va đập. Giờ khắc này, những cái kia so Dương Tranh sớm một bước rơi vào tuyệt cốc dưới đáy võ giả, liền chữa thương đều quên một loại, nguyên một đám giống như là nhìn quái vật nhìn xem cái kia một tay giơ một cỗ ô tô. Anh võ bất phàm dậm ở kim loại mặt đất nhân loại. Mạnh, quá mạnh, từ phía trên rơi xuống khỏi tới, người không chỉ không có việc gì, còn đem người ngoài hành tinh lưu tại tuyệt cốc bên trong siêu hợp kim mặt đất cho đạp móp méo hám. Cái này ra hỏa, quả thực liền giống là này bộ tinh hà nổi tiếng điện ảnh, siêu cấp chiến sĩ, bên trong tương lai. Chiến sĩ, siêu cấp chiến sĩ, là thiên ngoại thế giới một bộ có phần là nổi tiếng điện ảnh. Bởi vì, bộ phim này đạo diễn là một cái thần đế, cho nên, chỉ cần là võ giả, trên cơ bản đều nhìn qua bộ phim này, mà Dương Tranh giờ phút này hình tượng, quả thực liền cùng này bộ phim bên trong vai chính giống nhau như đúc. Nằm tương đương rãnh, Dương lão đại, ngươi quá mạnh, Đại Hoàng Phong kinh hô một tiếng, từ phía trên rơi xuống dưới tới, nó là bị Dương Tranh kéo lên, trừ va chạm mặt đất lúc một khắc kia kịch liệt chấn động bên ngoài. Lông tóc chưa tổn thương. Nhất cái linh kiện cũng không có rơi xuống. Còn được đi, Dương Tranh cười nhạt một tiếng, đem Đại Hoàng Phong buông xuống tới. Đại Hoàng Phong một tái biến hình, biến trở về kim cương hình thái. Cái này ra hỏa không nhịn được duỗi ra cánh tay cơ giới tại Dương Tranh trên thân sờ một cái. Tiếp theo phát ra chậc chậc tiếng than thở. Nơi này là bí mật tinh trọng yếu nhất khu vực, nhất định hung hiểm vô cùng, không bằng chúng ta liên thủ thăm dò cái này dưới mặt đất di tích. Lúc này có người đi tới đối Dương Tranh nói, liên thủ cũng tốt. Dương Tranh gật đầu, hắn dùng đại trí tuệ dị năng nhìn một chút cái này võ giả. Một cái liền khám phá hắn tâm tư, bất quá không có vạch trần, bởi vì không cần phải vậy. Giờ phút này, tuyệt cốc bên trong tất cả võ giả cộng lại, cũng không đủ hắn một ngón tay đánh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.